Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1163, chương 1156, bồi thường. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Liền liền Đông Lâm Hâm cùng Nguyên Lan đều không có phát hiện Chu Hạo đi đến địa phương nào. Oanh, bỗng nhiên, vô cùng chói mắt hào quang màu trắng theo hai cái cự thú bên người phát ra. Chu Hạo thân xuyên áo giáp màu đen, thân thể trở nên vô cùng to lớn, dữ tợn, trên thân khí thế khủng bố gợn sóng phát ra. Trong hư không từng đạo vết nứt xuất hiện, liền ở vào Chu Hạo bên người. Xung quanh hắn khí thế trên người gợn sóng thậm chí mảy may không thua hai cái cự thú. Khi nhìn đến Chu Hạo về sau, những cường giả này vẻ mặt lại ngốc trệ xuống tới. Bởi vì Chu Hạo hóa thành dữ tợn cự nhân hai bàn tay vậy mà đem to lớn yêu long thân thể hoàn toàn bắt lấy. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nguyên Lan tổ thần có thể là 3000 đại thế giới đỉnh tiêm sinh mệnh đặc thù. Thực lực thậm chí có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Vậy mà giống như là con gà con bị Chu Hạo nắm ở trong tay. Chu Hạo, ngươi là đang tìm cái chết. Nguyên Lan tổ thần cũng là sững sờ. Tiếp theo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trong hư không vang lên. Oanh, kinh khủng hủy diệt pháp tắc phát ra. Từng đạo hắc động xuất hiện, cố gắng đem Chu Hạo nuốt chửng vào. To lớn giao long điên cuồng giãy giụa lấy, chỉ muốn thoát khỏi Chu Hạo trói buộc. Thế nhưng này chút khủng bố hắc động đối Chu Hạo không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Không hổ là sinh mệnh đặc thù, thân thể lực lượng hoàn toàn có khả năng địch nổi thần vương cường giả. Chu Hạo cảm giác hai tay của mình vậy mà vô phương ổn định bắt lấy giao long. Giống, khủng bố tiếng gầm gừ truyền đến, giao long thân thể xoay quanh, cuối cùng tránh thoát Chu Hạo trói buộc, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Chu Hạo cắn tới. Chu Hạo, người chọc giận ta, to lớn giao long gầm thét lên, thực lực của hắn ở vào 3000 đại thế giới đỉnh phong, chưa từng bị người nắm trong tay. Đến được tốt, Chu Hạo lại không chút nào e ngại, hắn thu hồi trường thương trong tay, đi đến thần vương cảnh giới, Chu Hạo thân thể phát sinh lột xác to lớn, bình thường tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Hắn vươn hai bàn tay, hư không bạo động, huyễn hóa ra hai đạo cự đại khí lưu bàn tay, vậy mà lại đem to lớn giao long đầu bắt lấy. Giống, to lớn giao long tức giận gào thét, điên cuồng tránh thoát. Ba, bỗng nhiên, Chu Hạo chân phải co rúm, giống như là một đầu trường tiên, hoàn toàn đá vào to lớn đầu lâu giao long lên. Tại ánh mắt của mọi người dưới, này to lớn giao long vậy mà không chịu nổi, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Bất quá, vẻn vẹn rơi xuống một khoảng cách, to lớn giao long liền ổn định thân thể mình. Hắn nhìn xem phía trên hư không thanh niên, trong mắt có một tia khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Thần vương cường giả, trước đó hắn còn cho rằng Chu Hạo khả năng có cái gì mạnh mẽ át chủ bài. Thế nhưng cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, hắn lại không hoài nghi. Không chỉ có là hắn, những cường giả khác cũng đều như thế. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo, Nguyên Lan tổ thần có thể là có thể cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Chu Hạo đánh bại dễ dàng bọn hắn, còn nói rõ không là cái gì. Thế nhưng đánh bại Nguyên Lan tổ thần, Chu Hạo chắc chắn đạt đến thần vương cảnh giới. Coi như không phải, Chu Hạo cũng có thể phát huy ra thần vương thực lực. Làm sao lại như vậy? Lúc này mới bao lâu thời gian, Chu Hạo vậy mà đi đến thần vương cảnh giới. Lăng Thành tổ thần trong lòng kinh hãi, trong mắt còn có một tia vẻ hoảng sợ. Hắn cùng Chu Hạo có không lấy to lớn cừu hận, bất quá hắn hiện tại không dám chạy trốn. Hắn rõ ràng cảm ứng được có khí tức đưa hắn khóa chặt lại. Chu Hạo, thấy Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, Đá Tác cùng Đông Lâm Hâm đều đi tới bên cạnh hắn, ra tay về sau, Chu Hạo không tiếp tục động thủ, cứ như vậy nhìn xuống phía dưới, không nghĩ tới 3000 đại thế giới lại xuất hiện một vị thần vương cường giả. Hơn nữa còn là chưa bao giờ có sinh mệnh thần vương. To lớn giao long biến mất, hình người nguyên lan tổ thần xuất hiện. Hắn nhìn xem Chu Hạo trầm giọng nói, cỗ lực lượng kia tuyệt đối là thần vương cường giả lực lượng. Bọn hắn này chút sinh mệnh đặc thù có khả năng bằng vào tự thân thiên phú nghịch thiên cứng rắn, chống đỡ thần vương cường giả. Thế nhưng cũng chỉ là cứng rắn chống đỡ thôi. Tại một số phương diện tuyệt đối so với không lên. Chân chính chiến đấu, bọn hắn sẽ ở vào hạ phong. Bất quá thần vương cường giả cũng kích không giết được bọn hắn. Nguyên Lan tổ thần, ta cùng ngươi có thể không có cái gì cừu hận. Ngươi hôm nay tới đây nơi này là không có chút quá mức rồi. Chu Hạo đạm mạc nói. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng vui sướng. Đây là hắn đột phá đến thần vương cảnh giới đệ nhất chiến. Tổng hợp át chủ bài. Coi như có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương Nguyên Lan tổ thần đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Nguyên Lan tổ thần sắc mặt biến hóa. Hắn biết lần này là hắn đối lý. Nếu là Chu Hạo thực lực yếu tại hắn, hắn tự nhiên không thèm để ý chút nào. Thế nhưng Chu Hạo đã đột phá đến thần vương cảnh giới. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do, trực tiếp đối một vị thần vương cường giả ra tay. Điều này hiển nhiên là đang gây hấn với. Lần này là ta không đúng. Đây là 10 cái tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Liền làm ta đền bù tổn thất. Nguyên Lan tổ thần đem một mai không gian giới chỉ lấy ra. Sau đó ném tới. Hắn là sinh mệnh đặc thù, không có thành lập thế lực, trên thân bảo vật rất nhiều. Chu Hạo tay phải vồ một cái, không gian giới chỉ liền đi tới trong tay của hắn. Tốt, Chu Hạo thần vương, ta như vậy cáo từ. Nguyên Lan tổ thần thấy Chu Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, nói thẳng, lần này ném mất mặt lớn. Hắn chỉ muốn phải nhanh một chút rời đi, chờ một chút. Chu Hạo trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói ra, Nguyên Lan tổ thần sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, không biết Chu Hạo thần vương còn có chuyện gì. Ta đột phá đến thần vương sự tình, hy vọng Nguyên Lan tổ thần hỗ trợ giữ bí mật một thoáng. Chu Hạo lãm đạm nói, Nguyên Lan tổ thần sững sờ. Người khác đột phá đến thần vương còn ước gì hết thảy cường giả biết được. Bất quá đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lần này bị Chu Hạo hạ gục, chật vật như vậy, hắn còn không nghĩ người khác biết sự tình lần này. Chu Hạo thần vương yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Nguyên Lan tổ thần gật đầu, sau đó thân ảnh cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo nhìn xem hắn bóng lưng, hơi hơi hí mắt, thân thể địch nổi thần vương cường giả. Chu Hạo hạ gục Nguyên Lan tổ thần dễ dàng, thế nhưng muốn giết Nguyên Lan tổ thần rất khó. Cho dù có rất nhiều át chủ bài cũng vô dụng. Nguyên Lan tổ thần, Lăng Thành tổ thần đám người trong mắt tràn đầy lo lắng. E ngại, muốn có được Nguyên Lan tổ thần bảo hộ. Nhưng Nguyên Lan tổ thần từ đầu đến cuối không có xem bọn hắn liếc mắt. Chu Hạo, người thật đột phá đến thần vương cảnh giới. Chờ Nguyên Lan tổ thần triệt để rời đi. Đá Ta lập tức tiến lên. Hưng phấn hỏi, đây chính là thần vương cảnh giới. 3000 đại thế giới chỉ có 100 vị. Coi như là chúa tể. Đều không nhất định đạt đến cảnh giới này. Chu Hạo cười cười, nói. Vấn đề này về sau lại nói, trước đem chuyện trước mắt giải quyết. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực, vẻ mặt lại trong nháy mắt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cút ra đây cho ta. Tay phải hắn vung lên, âm âm, thiên địa biến sắc, chỗ kia hư không trong nháy mắt biến hóa, trở nên vô cùng vặn vẹo. Phốp, sau đó lại có một vị trên mặt có màu đen bí văn thanh niên đầu trọc xuất hiện. Vị thanh niên này không chịu nổi thiên địa ba động, khóe miệng huyết dịch lớn miệng phun ra. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, e ngại nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu còn có vẻ khó tin. Còn có những người khác, Đá Tas, Đông Lâm Hâm sững sờ, nhất là Đông Lâm Hâm. Hắn nhưng là có thể cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả, nhưng không có phát hiện nơi này một mực có ẩn giấu một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục